Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cái gì? Nhị hoàng tử tưởng mình nghe nhầm. Ngũ hoàng tử kinh ngạc hỏi lại. Ngươi nói thì cái chúng ta am hiểu nhất. Tiểu Mặc Nhi gật đầu khẳng định. Đúng, ta và nhị điện hạ thơ từ ca phú, sau đó kỳ nghệ với tứ điện hạ, cuối cùng bắn cung với ngũ điện hạ. Không biết ba vị điện hạ có ý kiến gì không? Người trong điện đều kinh ngạc nhìn cậu, nghiêm trọng nghi ngờ mình bị ảo giác. Hoa Tử Vân đè nén không cười, cậu không thể để người ngoài nhìn ra, càng không thể để ba ca ca nhìn ra manh mối. Cậu liều mạng nhẫn nhịn khiến biểu cảm có vẻ cứng đờ. Mấy người nhị hoàng tử nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Hoa Tử Vân, thấy vẻ mặt rối rắm và thống khổ của cậu, nghi hoặc vừa rồi với Tiểu Mặc Nhi trở thành hư không. Ba người thầm mắng mình cẩn thận quá rồi. Thế mà lại tưởng tiểu tử kia có bản lĩnh thật. Mấy phụ nhân ngồi cạnh Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, khẩu khí ngạo mạn. Hai tử nhà các ngươi đều thế à, vậy là không được đâu. Cần phải dạy hai tử học cách khiêm tốn. Đối phương cao cao tại thượng giáo dục mình cũng không khiến Bắc Vũ Đường tức giận, nhàn nhạt đáp. Đúng là vậy, đối phương thấy nàng tán đồng lời mình, đang định giáo dục tiếp thì lại nghe Bắc Vũ Đường nói. Hôm nay hắn rất khiêm tốn, làm rất tốt. Nữ quyến kia há hốc mồm, khiếp sợ rồi lại khinh thường. Có mẫu thân như thế, chẳng trách hài tử càn rỡ vô lễ như vậy. Hừ, chờ lát xem nhi tử của ngươi mất mặt đi. Bắc Vũ Đường không để ý phu nhân kia trào phúng, nhưng người nào đó thì khác, đặc biệt là khi người nào đó còn đọc được suy nghĩ người ta, hiểu rõ suy nghĩ của quý phụ kia. Ngón tay phong ly ngân hơi động, một sợi ngân quang mỏng tựa sợi tóc rơi xuống người phu nhân kia, biến mất vô tung. Khi họ nói chuyện, các cung nữ đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ đồ vật tỉ thí. Nhị hoàng tử thi đấu thơ từ ca phú với Tiểu Mặc Nhi trước. Tiểu Mặc Nhi chắp tay với Chu Võ Đế ngồi trên, có thể làm phiền thánh thượng ra một đề cho chúng ta không? Chu Võ Đế tất nhiên sẽ không từ chối. Hôm nay hoa đẹp trăng tròn, lấy minh nguyệt làm đề, mỗi người làm một bài thơ. Hai người đồng thời đi đến trước án, nhị hoàng tử còn suy tư thì đã thấy người bên cạnh để bút viết thơ rồi. Hành động này của cậu chẳng khác nào đang tranh giành lợi thế với hắn, cậu biết làm thơ, nhưng chắc chắn không so được với hắn. Tuy nhiên, tiểu tử này lại đề bút trước, trong mắt mọi người chẳng khác nào mình còn không nhanh bằng một đứa bé. Nhị hoàng tử vội vàng hơn, tâm không lặng, bài thơ làm ra cũng không phải tốt nhất. Hắn hiểu điều đó, nhưng lại bất chấp, hắn tự tin là dù mình làm ra bài thơ không phải hay nhất thì cũng vẫn đè ép được cậu. Nhị hoàng tử tràn đầy tự tin bắt đầu viết. Tiểu Mặc Nhi đặt bút xuống trước nhị hoàng tử một bước. Sau khi cậu đặt bút, nhị hoàng tử cũng không ngừng tăng tốc viết. Hai thái giám tiến lên, mỗi người đứng một bên. Ngũ hoàng tử nói, nếu Mộc tiểu công tử đã viết xong trước thì chúng ta xem bài của hắn trước nhé. Mọi người không dị nghị, Tiểu Mặc Nhi là đương sự cũng không phản đối. Thái giám cầm giấy tuyên thành lên, đặt trước mặt Chu Võ Đế. Ánh mắt Chu Võ Đế bị nét chữ hấp dẫn, nét chữ sắc bén, nhanh nhẹn sạch sẽ. Thể chữ đã có phong cách thuộc về chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ viết như thế có lẽ không là gì trước mặt đại sư thư pháp, nhưng từ tay một đứa trẻ viết ra thì lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Người này sau chắc chắn có thể trở thành một đại sư thư pháp. Chu Võ Đế nhìn nét chữ, sau khiếp sợ là kinh hỉ. Hài tử trước mặt làm ông cảm thấy thật kinh hỉ. Người ngồi trước đều là trọng thần Đại Chu, không ít người yêu thích thư pháp, thậm chí một số người còn là đại sư thư pháp. Ánh mắt họ đều tỏa sáng, lộ vẻ tán dương không che giấu. Chữ đẹp, Chu thừa tướng không tự giác cảm thán một tiếng. Trước đó ông cũng không quá coi trọng tiểu gia hỏa này, giờ thấy thư pháp của cậu, rất kinh ngạc. Không tồi, thật sự không tồi. Một lão già đầu bạc vuốt chòm râu nói. Nhị hoàng tử thấy các vị đại thần thích chữ của Tiểu Mặc Nhi như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Một quan viên ngồi cuối cùng cười tủm tỉm nói. Chữ của Mộc tiểu công tử không tệ, không biết thơ từ thì sao? Bọn họ không thấy chữ, cũng không thấy thơ từ, nhưng có thể đoán được một hai từ biểu cảm của các trọng thần. Nghe người nọ nhắc nhở, mấy người Chu Võ Đế bấy giờ mới chú ý tới bài thơ cậu viết. Có người tuyên đọc, thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thì, ngã kim đình bôi nhất vấn chi, nhân phan minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước giữ nhân tương tùy, kiểu như phi kính lâm đan khuyết, lục yên diệt tận thanh huy phát, đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai, ninh chi hiểu hướng vân gian một, cách chương.